Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 908, nữ quỷ toàn đức hỉ. Tô Cảnh biết rõ Lâm Sảng khả năng nhận lấy trùng kích. Bất quá cũng không có khuyên nàng. Dù sao lại chuyện này tương lai nàng khẳng định phải thói quen. Đương nhiên, cũng không phải nói Tô Cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động. Chỉ bất quá phương pháp tương đối đặc biệt, tâm tình không tốt, mờ mịt, không quan hệ, đến phát một phát liền tốt, nếu như không được, vậy liền hai phát, tuy nhiên loại phương pháp này có chút hố, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Quả nhiên, Lâm Sảng đã hoàn toàn quên đi suy nghĩ những cái này. Rất nhanh liền bị Tô Cảnh làm chỉ có thể đắm chìm trong loại này khoái cảm bên trong. Đánh nhau kịch liệt kết thúc. Lâm Sảng căn bản không rảnh lại đi suy nghĩ những cái này. Trực tiếp liền ngủ mất. Tô Cảnh ôm Lâm Sảng lúc đầu cũng dự định ngủ. Chợt cảm giác được trong phòng nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Cái này rất không bình thường. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được bên ngoài tựa hồ có linh áp. Rất mạnh linh áp, cũng rất đặc biệt linh áp. Cái này mạnh, là chỉ so trước đó nhìn thấy những cái kia quỷ hồn mạnh. Mà đặc biệt, là bởi vì cái này linh áp cảm giác khác biệt, không đơn thuần chỉ là phổ thông quỷ hồn linh áp. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đứng dậy, đầu tiên là đem gian phòng bố trí một cái kết giới, sau đó mới lặng yên ra ngoài, mở cửa, đi vào trong sân. Có thể rõ ràng trông thấy trong sân có một người, một thân áo bào đỏ, ánh trăng chiếu rọi ở trên người của nàng, lại không có hình chiếu ra hình bóng. Ngươi là Toàn Đức Hỉ? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Quả nhiên, ngươi có thể nhìn thấy ta. Hừ, khó trách Tiểu An sẽ cùng ngươi nói những cái này. Toàn Đức Hỉ nhìn xem Tô Cảnh lạnh rên một tiếng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta tới chỉ là cảnh cáo ngươi. Cách Tiểu An xa một chút. Còn có, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhanh tiêu thất a. Tô Cảnh nhìn xem Toàn Đức Hỉ, thản nhiên nói, nếu như ngươi sau khi biến mất, Tiểu An làm cái gì? Ngươi hẳn là rất quan tâm Tiểu An a. Nếu như ngươi tiêu thất, những cái kia trước đó bị ngươi trấn áp quỷ hồn bọn họ đồng ý trung thực sao? Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Toàn Đức Hỉ nói xong, thân thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Tô Cảnh nhún nhún vai, đối với Toàn Đức Hỉ uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Rất hiển nhiên nàng đây là không yên lòng Tiểu An, lo lắng Tiểu An quen biết người xấu cho nên mới qua tới cảnh cáo bản thân. Xem ra, cái này Toàn Đức Hỉ cùng Tiểu An quan hệ quả thật không tệ a. Lắc đầu, Tô Cảnh quay người vào phòng, sau đó liên hệ Thang Kim Bảo, để Thang Kim Bảo tra một chút Toàn Đức Hỉ. Toàn Đức Hỉ vẫn rất xinh đẹp, tuy nhiên khẩu khí khoa trương một điểm, nhưng cũng là vì Tiểu An. Bất kể là bởi vì âm dương nhãn, vẫn là Tiểu An đặc thù, Tô Cảnh đều dự định đưa nàng lôi kéo tới. Cho nên, vì Tiểu An đồng ý an tâm đi theo bản thân, đưa Toàn Đức Hỉ lên đường cũng rất mấu chốt. Chính vì vậy, biết rõ ràng Toàn Đức Hỉ thân phận, có lẽ liền có thể biết rõ ràng nàng không chịu lên đường nguyên nhân. Không lâu lắm, Thang Kim Bảo đã tra được Toàn Đức Hỉ tin tức. Tuy nhiên tra được Toàn Đức Hỉ cái tên này, nhưng là trong đó cho phép, cuộc sống đủ loại hoàn toàn không có. Người xác định, đúng vậy, ta đã dùng rất nhiều loại biện pháp điều tra, kết quả đều là dạng này. Danh tự xác thực tồn tại, hơn nữa biểu hiện đã chết, nhưng là vẻn vẹn chỉ có những cái này. Biết rõ, đem tâm thần thu hồi lại, Tô Cảnh cảm thấy càng ngày càng thú vị. Nhìn đến có vấn đề không vẻn vẹn chỉ là Tiểu An, còn có cái này Toàn Đức Hỉ a. Bất quá cái tên này cùng bộ dáng của nàng thật vẫn không quá xứng đôi, để cho người ta rất muốn nhổ nước bọt a. Xinh đẹp như vậy nữ quỷ, kêu cái gì Toàn Đức Hỉ? Trời, sáng lên, Tô Cảnh cùng Lâm Sảng đơn giản rửa mặt một cái ăn bữa sáng, sau đó liền đi ra cửa chuẩn bị đi tìm Tiểu An. Lấy Toàn Đức Hỉ tình huống, chỉ sợ ban ngày hẳn là rất khó lộ diện. Không thể đốt, không thể đốt, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. thứ này không thể đốt. Tô Cảnh hai người vừa đi ra không bao xa, liền gặp được một cái nam nhân chính đang đốt đồ vật. Sau đó một cái bác gái đi ra hô vài câu. Nam nhân bất đắc dĩ đem vật trong tay buông xuống. Sau đó cùng bác gái tiến vào. Đi ngang qua thời điểm, Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua nam nhân đồ vứt bỏ. Cái nhìn này, Tô Cảnh liền ngừng lại. Đây là một cái tấm bảng gỗ. Cung phụng hương khói loại kia tấm bảng gỗ. Bất quá trước đó tựa hồ đã bị đốt một bộ phận. Thoạt nhìn có chút mơ hồ. Tô Cảnh dừng lại, xoay người nhặt lên. Cái này tấm bảng gỗ còn mang theo bị đốt qua dư ôn. Người nhặt nó làm gì? Lâm Sảng ngoài ý muốn hỏi. Tô Cảnh đem tấm bảng gỗ đối mặt nàng. Lâm Sảng nhìn một chút. Phía trên này chữ phía trước mấy cái tựa hồ đã bị đốt không nhìn thấy. Chỉ còn lại có cái cuối cùng hỷ tự. Hỷ. Lâm Sảng sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nói. Toàn Đức hỷ. Hẳn là. Tô Cảnh chính là thấy được cái này hỷ tự cho nên mới dừng lại. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh cầm cái kia tấm bảng gỗ đi vừa mới cái kia nam nhân nhà. Phanh phanh phanh. Gõ cửa. Một lát sau. Nam nhân mở cửa đi ra. Nhìn xem Tô Cảnh cùng Lâm Sảng. Có chuyện gì sao? Cái này. Ta muốn hỏi một chút. Cái này cung phụng tấm bảng gỗ tên đầy đủ là cái gì? Tô Cảnh cầm tấm bảng gỗ hỏi. Nam nhân lắc đầu. Ta cũng không nhớ rõ. Không chú ý tới. Bất quá thứ này trong thôn mỗi nhà đều có. Người có thể tùy tiện tìm xem. Tạ ơn. Tô Cảnh gật gật đầu quay người rời đi. Chung quanh đây nhà trống xác thực rất nhiều. Căn bản không người ở chờ lấy phá dỡ đây. Thứ đáng giá sớm đã không có. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng tùy tiện tìm một nhà đi vào. Mở ra kết quả đã tìm được đồng dạng tấm bảng gỗ. Toàn Đức Hỷ. Quả nhiên là Toàn Đức Hỷ. Trên tấm bảng gỗ này danh tự chính là Toàn Đức Hỷ. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng lại đi mấy nhà. Không sai biệt lắm mỗi nhà đều có thể trông thấy thứ này. Đây là toàn thôn cung phụng. Toàn Đức Hỷ. Nàng làm qua cái gì? Có thể khiến cho toàn thôn đều cung phụng nàng. Chờ đã. Toàn Đức Hỷ linh áp như vậy đặc biệt. Sẽ không phải là bởi vì có hương hỏa cung phụng nguyên nhân. Một cái quỷ nếu là có thể lấy được hương hỏa cung phụng. Xác thực muốn so bình thường quỷ hồn dã quỷ mạnh hơn. Hơn nữa Toàn Đức Hỷ thoạt nhìn tựa hồ cũng không có trở thành lệ quỷ. Mất lý trí loại kia xu thế. Bây giờ nàng nhanh phải biến mất. Cũng có khả năng là bởi vì. Cái này thôn nhanh phá rỡ. Đã không có người ở cung phụng nàng. Chặt đứt hương hỏa. Như vậy nàng tự nhiên cũng liền nhanh phải biến mất. Bất quá. Cái này không thể giải thích vì sao địa phủ cha không được Toàn Đức Hỷ cuộc đời a. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút vẫn là dự định đi trước tìm Tiểu An. Không biết Tiểu An có biết hay không cung phụng tấm bảng gỗ sự tình. Đi tới Tiểu An trong nhà. Tiểu An chính đang ghép giấy. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Lâm Sảng. Vậy mà ngẩng đầu nở nụ cười. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.